Yêu Long Cổ Đế, chương 4486, ngươi dám sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn đánh giết nhiều như vậy cổ yêu cùng cổ ma, cũng chỉ là lệnh hai tộc thấy chấn kinh cùng ngạc nhiên lời. Cái kia giờ phút này, liền là tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh lặng. Lớn như vậy tộc giới sơn chiến trường, hai bên cộng lại vượt qua mấy ức thân ảnh. Ban đầu không biết muốn lan tràn đến khi nào nổ vang. Lại tất cả đều tại đây một cái chớp mắt, lâm vào thật sâu tĩnh lặng ở trong. Cái gọi là tĩnh lặng, trên thực tế cũng không phải là chỉ nơi này không người, mà là chỉ tại có người tình huống dưới, đang muốn phát ra âm thanh tình huống dưới, lại không thể, cũng không dám phát ra âm thanh. Này, liền là tĩnh lặng, hai tộc người, dùng bọn hắn hành động. Thật sâu thuyết minh hai chữ này hàm nghĩa. Nếu như muốn để bọn hắn nói ra nguyên nhân, vậy khẳng định không phải là bởi vì Tô Hàn chân chính đột phá thất tinh thiên thần cảnh, mà là bởi vì hắn ngay trước mặt huyết hồng bán thánh, đem một vị tam huyết cổ yêu cho đánh giết. Tĩnh lặng về sau chính là xôn xao. Thế sự xưa này đã như vậy. Này, cái này, ông trời ơi, đây là thật sao? Dùng lục tinh thiên thần cảnh tu vi, chịu lấy một vị bán thánh công kích, mạnh mẽ đem một vị tam huyết cổ yêu cho đánh giết. Mấu chốt là, hắn còn mảy may không việc gì. Đây rốt cuộc là hạng gì thực lực khủng bố? Luận công kích, luận phòng ngự, luận tốc độ, phóng nhãn này toàn bộ thượng đẳng tinh vực, còn có ai có thể so sánh với hắn? Đột phá đến thất tinh thiên thần cảnh về sau Tô Tông Chủ, sợ là chân chính thế gian vô địch a. Tô Tông Chủ, Tô Tông Chủ, vượt qua 80% náo động, đều đang hoan hô, còn thừa 20%, thì là hóa thành âm trầm tinh không liên minh trở thành viên. Tâm lý của bọn hắn hết sức mâu thuẫn, đã hy vọng Tô Hàn có thể thật thay đổi trước mắt thế cục, vừa hy vọng Tô Hàn chết tại yêu ma nhất tộc trong tay. Quảng cáo, cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Có lẽ dùng tại nơi này cũng vô cùng phù hợp. Tô Hàn bất tử, chết liền là yêu ma. Mong muốn để bọn hắn đồng quy vu tận, đó đã không phải là khó hơn lên trời, mà là mơ mộng hão huyền. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Bắc Dực Đế Quân cho Đông Huyền Minh Cung Thái A Cung chủ truyền âm. Tin tức của các ngươi căn bản cũng không chuẩn xác. Hắn tại bán thánh trong tay, đều có thể bình yên vô sự sống sót. Thái A Cung chủ thần sắc cũng là âm trầm đáng sợ, thấp giọng nói, cái tên này tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Trước đó chúng ta hợp lại tiến vào thế giới khác thời điểm, hắn căn bản cũng không có mạnh như vậy. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bắc Dực Đế Quân giận không kềm được. Bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc, đã không phải là kết quả của cuộc chiến tranh này sẽ như gì, mà là tại trận chiến tranh này kết thúc về sau, chính bọn hắn sẽ như gì. Nhất là Bắc Dực Đế Quân cùng Nhiễm Hàn Thượng Tổ. Trước đó Tô Hàn từng chính miệng nói qua, tộc giới sơn nơi này chiến tranh một khi dừng lại, vậy hắn liền sẽ đem hai người đánh giết. Tô Hàn tính cách có thù tất báo, cực kỳ mang thù, đây là mọi người đều biết sự tình. Bắc Dực Đế Quân cũng không cho rằng Tô Hàn là đang nói đùa. Mấu chốt nhất là, thời khắc này Tô Hàn, có lẽ thật, đã có được đánh giết bọn hắn lực lượng. Huyết hồng bán thánh ra sân, khiến cho vô số nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hắn cũng không có làm ra phù hợp bán thánh thân phận. Việc lớn, cái này khiến yêu ma nhất tộc thấy thất vọng, cũng làm cho huyết hồng bán thánh chính mình cảm thấy mất mặt. Bất quá hắn dù sao cũng là bán thánh, tâm cảnh tuyệt không phải người thường có thể so sánh, cho nên còn chưa tới mất lý trí mức độ. Trên người người áo giáp là thần khí, hắn nhíu mày hỏi. Không phải, Tô Hàn lắc đầu, đó là cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Huyết hồng bán thánh ngữ khí hơi ngưng lại, chợt lại nói, ngươi có thể giết tộc ta cổ yêu, bản tôn một dạng có thể giết ngươi nhân tộc cổ thần. Không bằng hai chúng ta thử một chút, đến cùng là ai giết tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tô Hàn có thể rõ ràng nghe được, lời này là uy hiếp, Mặc dù hắn mặt ngoài tu vi là thất tinh thiên thần cảnh, nhưng hắn chiến lực chân chính đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp độ này. Đối với rất nhiều thấp máu cổ yêu cùng cổ ma trình độ uy hiếp, hoàn toàn không thua kém bán thánh. Đây đối với này phương chiến tràng yêu ma nhất tộc tới nói, là một cái to lớn dị số. Quả nhiên, huyết hồng bán thánh lại nói, lập tức lui cách chiến trường. Bản tôn cũng sẽ không đối ngươi nhân tộc cổ thần ra tay, sẽ chỉ trấn thủ nơi này. Không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Bản tông nếu là đi, cái kia tộc giới sơn nơi này, liền thật xong. Nói bậy, Bắc Dực đế quân theo bản năng mở miệng. Nhân tộc mặc dù ở thế yếu, lại cũng không có như vậy không thể tả. Tô tông chủ, người không nên ở chỗ này tăng người khác chí khí. Diệp Uy Phong mình, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Bắc Dực đế quân lời này cũng là có lý. Tinh không liên minh dù sao cũng là ngân hà tinh không chi hạ đệ nhất nhân tộc thế lực. Đã như vậy, vậy thì do ngươi, tới cùng huyết hồng bán thánh giao đấu. Bắc Dực đế quân biến sắc, ngươi để cho ta một cái cổ thần cảnh, giao đấu bán thánh, thế nào, ngươi không dám, không phải không dám, mà là chiến lực khác biệt, như thế nào rằng co. Đã như vậy, vậy liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tan biến. Bản tông làm thất tinh thiên thần cảnh, đều dám ở ngay trước mặt hắn cường sát tam huyết cổ yêu. Người đường đường thất tinh cổ thần cảnh, lại ngay cả này chút dũng khí đều không có. Ta, ngươi cái gì ngươi? Tô Hàn lại dự định Bắc Dực đế quân lời. Đừng nói cái gì bản tông chiến lực cao hơn ngươi loại hình lời nói. Ít nhất theo tu vi đi lên nói, ngươi so bản tông, trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Chiến lực yếu, không thể dùng bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ để qua loa tắc trách. Chỉ có thể chứng minh ngươi rất phế. Hiểu chưa? Bắc Dực đế quân cắn răng, trầm giọng nói, chiếu Tô tông chủ ý tứ, thượng đẳng tinh vực nhiều như vậy cổ thần cảnh, cũng chỉ là bình thường chiến lực mà thôi. Bọn hắn chẳng lẽ cũng rất phế? Lời này liền có loại dẫn dắt Tô Hàn gây nên nhiều người tức giận ý tứ. Bất quá hắn rõ ràng coi thường Tô Hàn, cũng coi thường bốn phía rất nhiều tu sĩ nhân tộc. Tại yêu ma giới thời điểm, Tô Hàn đánh giết nhiều như vậy yêu ma thiên kiêu, bọn hắn có thể nói không có trông thấy. Nhưng ngay tại vừa rồi, mí mắt của bọn hắn dưới đáy, Tô Hàn thủ tiêu hơn 10 vị cổ yêu cùng cổ ma. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không có trông thấy? Đừng nói những tán tu kia, cùng với ban đầu liền đứng tại Tô Hàn bên này thế lực người, cho dù là những cái kia cùng Phượng Hoàng Tông ở vào đối địch trạng thái thế lực đệ tử, đều âm thầm máu nóng sôi trào, trong lòng đối Tô Hàn dâng lên nồng đậm cuồng nhiệt. Bắc Dực đế quân điểm này chút mưu kế, người khác không chỉ sẽ không nhận hắn dẫn dắt, ngược lại sẽ cực kỳ phản cảm. Như ngươi như vậy bình thường cổ thần cảnh hoàn toàn chính xác không ít, nhưng bọn hắn đều không có ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Tô Hàn chỉ hướng những cái kia trôi nổi trong hư không cổ thần cảnh thi thể, gần như là khàn khàn nói, bọn hắn cũng hết sức bình thường, nhưng trong lòng bọn họ không sợ hãi, dám xuất ra mạng của mình tới bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm, dám dùng chính mình thân thể tới thủ hộ nhân tộc gia viên. Ngươi dám sao? Bắc Dực đế quân trong óc nổ vang, chỉ cảm thấy bốn phía vô số mang địch ý tầm mắt đều đang nhìn mình. Lập tức giống là ở vào gió lốc vòng xoáy ở trong. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Quảng cáo, cách chương.